Chương 669, bị Uzuma Kishiza đả thương. Vung tha đi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Shiza nhìn té trên mặt đất, còn muốn lần nữa lên phủ gì tỏ ra, giọng bình thản nói rằng. Ta đã hồi lâu không có bị thương thế nặng như vậy. Phu gì tỏ ra sử dụng trượng đao gượng chống lấy thân thể đứng lên, sau đó mở miệng nói. Còn nhớ rõ đã từng tuổi trẻ thời điểm, hắn bị không ít tổn thương, vết sẹo trên mặt, cũng là trước đây thời điểm lưu lại. Bất quá từ chân chính đi tới đỉnh phong sau đó, phu gì tỏ ra liền thật không có thụ thương qua, đây là hắn bước vào đỉnh phong sau đó lần đầu tiên thụ thương. Ta có niềm tin của ta, cho dù không phải là đối thủ, trừ phi ta mất đi bất luận cái gì một tia lực lượng, hoàn toàn ngã xuống, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông chiến đấu. Phu gì tỏ ra biểu tình đang ở mang theo trước nay chưa có chăm chú. Ân, ngươi thật ra khiến ta dâng lên một ít kính ý Sĩ Dạ nhìn phu gì tỏ ra, kỳ thực Sĩ Dạ đối với phu gì tỏ ra cũng không có gì ác cảm. Nếu quả như thật có ác cảm gì lời nói, như vậy Sĩ Dạ đã sớm giết chết phu gì tỏ ra, muốn giết phu gì tỏ ra đối với Sĩ Dạ mà nói kỳ thực cũng liền chỉ là động động tay mà thôi. Cảm ơn. Phu gì tỏ ra nghe vậy, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn là nói tiếng cảm ơn. Cho dù hôm nay thật chết ở chỗ này, phù gì tỏ giả cũng không hối hận, chống đỡ người bị thương nặng thân thể, sau đó hướng về Sĩ Dạ chạy nhanh tới. Hàn Cốc, ngươi cảm thấy Sĩ Dạ sẽ giết chết phù gì tỏ giả cười sao Robin hướng về Hàn Cốc dò hỏi. 287 dựa theo thiếp thân đối với Sĩ Dạ hiểu rõ, cũng sẽ không. Hàn Cốc đối với Sĩ Dạ tương đối hiểu, thậm chí có thể nói Hàn Cốc là hiểu rõ nhất Sĩ Dạ nhân một trong. Sự thực cũng chứng minh rồi. Sĩ Dạ cũng đích xác không có giết chết phủ gì tỏ ra, xông tới phủ gì tỏ ra bị thần La Thiên Trinh cho đánh bay ra ngoài, sau đó rơi vào trong hôn mê. Đã kết thúc. Sĩ Dạ xoay người lại, hướng về Hàn Cốc các nàng đi tới, kỳ thực đừng xem dường như dùng thời gian rất lâu, ngoại trừ nói chuyện thời gian ở ngoài, Sĩ Dạ giải quyết phủ gì tỏ ra chỉ dùng rất ít thời gian. Kỳ thực Sĩ Dạ không có chớp nhoáng giết hết phủ gì tỏ ra. Đã coi như là cho phủ gì tỏ giả mặt mũi, thật muốn động thủ, Sĩ Dạ trực tiếp chớp nhoáng giết hết phủ gì tỏ giả tuyệt đối không có vấn đề. Sĩ Dạ đại nhân, phủ gì tỏ giả đại tướng không chết đi nẹ tuần từ đằng xa chạy tới, trong mắt mang theo vẻ khẩn trương, thấp thỏm hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đối với chuyện này, nẹ tuần hết sức tâm thần bất định, như vậy thấp thỏm nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là phủ gì tỏ giả cũng không thể ở chỗ này xảy ra chuyện a nếu như phủ gì tỏ giả xảy ra chuyện, đối với Sĩ Dạ không có ảnh hưởng gì, thế nhưng đối với Nẹ Tùn mà nói, cái kia ảnh hưởng khả năng liền quá lớn a hải quân có lẽ là không dám đắc tội Sĩ Dạ, thế nhưng nếu như là đối phó hắn nói, tin tưởng không có cái gì do dự. Yên tâm, hắn còn chưa chết. Sĩ Dạ hướng về vô cùng khẩn trương Nẹ Tùn nói rằng, không có chết sao như vậy thì tốt. Như vậy thì tốt. Nẹp tùn rốt cục thả lỏng một hơi. Nếu như phủ gì tỏ ra thực sự chết ở chỗ này, hắn cũng không biết như thế nào bàn giao. Đến lúc đó cho dù nơi đây bị Sĩ Dạ cho che chở lấy, phỏng chừng ngư nhân đảo cũng không chiếm được chỗ tốt. Tuy là nơi đây bị Sĩ Dạ cho che chở lấy, thế nhưng Sĩ Dạ cũng không khả năng vẫn dừng lại cá nơi đây a được rồi nẹp tùn. Kế tiếp cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phù gì tỏ dạ liền giao cho ngươi tới xử lý A Sĩ Dạ có thể không có hứng thú gì tới xử lý phù gì tỏ dạ, phải xử lý phù gì tỏ dạ sự tình, hãy để cho nẹ tuần tới xử lý rơi A tốt. Nẹ tuần đối với lần này đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng không thể cự tuyệt A nếu quả thật giao cho Sĩ Dạ xử lý nói, phòng chừng nẹ tuần trong lòng vẫn chưa yên tâm đâu. Bây giờ nghe giao cho hắn tới xử lý, nẹ tuần ngược lại là thả lòng một hơi. Sau đó nẹ tuần xử lý như thế nào phủ gì tỏ giả sự tình, Sĩ Dạ cũng không biết, hơn nữa Sĩ Dạ cũng không có hứng thú biết được. Vài ngày sau, phủ gì tỏ giả ly khai, bị hắn thủ hạ nhóm cho mang theo ly khai, trở về tu dưỡng. Bây giờ phủ gì tỏ giả thương thế, nhất định phải trở về khôi phục, hắn thụ thương nhưng là rất nặng, chỉ có sau khi trở về mới có thể trị liệu. Còn như ở lại ngư nhân đảo, cũng không có người cho phủ gì tỏ giả tiến hành trị liệu. Lúc này tổng bộ hải quân ở Tân Thế Giới, ả kẻ nủ sau khi lên đài, liền đem tổng bộ hải quân cho rời đến Tân Thế Giới, là nguyên lạch một chi bộ cho ở đảo nhỏ. Ả kẻ nủ nguyên soái, phu gì tỏ ra đại tướng bị thương, hơn nữa còn là bị đánh trở thành trọng thương. Sau khi trở về, đương nhiên là có người đến cho ạ kẹ nủ hồi báo, đạt được tiêu tan sệt hơi thở ạ kẹ nủ như mày. Tuy là hắn cùng phụ gì tỏ dạ quan hệ giữa cũng không tốt, thế nhưng bây giờ chiếm được phụ gì tỏ dạ bị thương tin tức, ạ kẹ nủ cho dù cùng hắn quan hệ không có nhiều tốt, cũng muốn đến xem a tốt, ta biết rồi, ta sẽ đi qua nhìn một chút. Ạ kẹ nủ hướng về tên này hải quân sĩ binh nói rằng. Sau đó ạ kẹ nủ đứng lên, đi ra ngoài, chuẩn bị đi nhìn phụ gì tỏ dạ thương thế, thuận tiện tìm hiểu một chút, phụ gì tỏ dạ đến tột cùng là bị người nào cho đánh trọng thương. Kỳ thực bây giờ ạ kẹ nủ tuy là còn không nhìn thấy phụ gì tỏ dạ, thế nhưng ạ kẹ nủ trong lòng đã có suy đoán. Đại khái cũng có thể đoán được, rốt cuộc là ai đánh thương phụ gì tỏ dạ, phải biết rằng trên cái thế giới này có năng lực trọng thương phụ gì tỏ dạ cũng không có nhiều người. Tuy là cùng phụ gì tỏ dạ quan hệ tương đối kém, thế nhưng đối với phụ gì tỏ dạ thực lực, ạ kẻ nụ nhưng là hết sức nhận đồng. Nếu như không đồng ý nói, phụ gì tỏ dạ cũng không có cách nào trở thành đại tướng. Đi tới y y viện sau đó, ạ kẻ nụ thấy được thụ thương nằm phụ gì tỏ dạ, không thể không nói phụ gì tỏ dạ thương thế trên người đích sắc rất trọng. Là bị ủ rủ mà kỳ sĩ dạ đã thương ạ kẻ nụ nhìn phụ gì tỏ dạ hỏi. Từ ạ kẻ nụ tiến đến phía trước, phụ gì tỏ dạ cũng biết ạ kẻ nụ tới. Nghe được gã kẻ nủ câu hỏi sau đó, phù gì tỏ dạ gật đầu. Ta không phải là đối thủ của hắn. Phù gì tỏ dạ cực kỳ tự nhiên thừa nhận, chính mình cũng không phải là ủ dù mà kỳ sĩ dạ đối thủ. Cái này không có gì không tốt thừa nhận, người ta thực lực mạnh chính là mạnh mẽ. Huống chi, giữa bọn họ thực lực sai biệt kém không phải nhỏ tí tẹo, trên lệch thật sự là quá lớn, phù gì tỏ dạ lại càng không có tất nếu không thừa nhận. Ngươi tại sao lại cùng ủ rủ mà kỳ sĩ dạ phát sinh xung đột ạ kẻ nủ nghĩ đến trước đây không lâu, chính mình cũng gặp phải ủ rủ mà kỳ sĩ dạ. Lúc đó thời điểm, ạ kẻ nủ đều khắc chế, không có cùng sĩ dạ phát sinh xung đột, chỉ là không ngờ tới phụ gì tỏ dạ cư nhiên cùng ủ rủ mà kỳ sĩ dạ phát sinh xung đột. Bây giờ phụ gì tỏ dạ bị trọng thương, xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục, đây đối với ạ kẻ nủ gần tiến hành kế hoạch. Có thể không có nửa điểm chỗ tốt ta vốn là cần đến phụ gì tỏ dạ, thế nhưng bây giờ phụ gì tỏ dạ trọng thương vô lực chiến đấu, đưa tới ạ kẹ nủ cũng không dùng được. Gặp được, tự nhiên xảy ra xung đột. Phụ gì tỏ dạ thản nhiên nói. Một cái hải quân, một người khác là hải tặc, gặp sau khi đến, đương nhiên sẽ phát sinh xung đột. Cái này còn có cần phải hỏi sao về sau gặp phải ủ dù mà kỳ sĩ dạ, tạm thời không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Không có ý nghĩa gì, bị thương sẽ chỉ là ngươi. Ạ kẻ nủ hướng về phụ gì tỏ dạ nói rằng. Thực sự rất khó tưởng tượng, đây là từ ạ kẻ nủ miệng bên trong lời nói ra, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả phụ gì tỏ dạ lúc này nhìn ạ kẻ nủ ánh mắt đều đi theo kinh ngạc một chút. Ngay cả phụ gì tỏ dạ đều đối với ạ kẻ nủ lời nói cảm thấy kinh ngạc, cư nhiên để hắn về sau gặp phải ủ dù mà kỳ sĩ dạ không nên phát sinh xung đột. Đây thật là cực đoan ạ kẻ nụ. Phù gì tỏ dạ nào biết đâu rằng, hiện tại ạ kẻ nụ cần phải cân nhắc rất nhiều, chủ yếu nhất vẫn là phía trên ngũ lao tinh, vậy cũng là ngũ lao tinh ý từ A.